Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3376, cứu binh 1, góc truyện audio.com, Phi Nghê cười nói, phu quân thật bá khí, đó là phụ tử chân long tung hoành xưa này. Lý Vân Tiêu nhìn Ba Mộc, không biết ý đại nhân thế nào, nơi này dù gì là địa bàn Hải Hoàng Điện, hơn nữa Ba Mộc và Tù là quen biết cũ, nên tôn trọng ý kiến của Ba Mộc. Ba Mộc thở dài một tiếng, ai, Tù cũng là cường giả khoáng thế, không ngờ rơi vào tình thế này. Nếu Tù đồng ý trợ giúp ngươi đối kháng ma kiếp thì ta rất sẵn lòng trả pháp thân lại cho hắn. Lý Vân Tiêu cười nói, đáng tiếc hắn cũng không chịu pháp thân thì. Lý Vân Tiêu liếm môi cười gian, ta có mấy vị bằng hữu thiếu thân thể, đúng lúc có thể tạm thời sắp xếp chỗ cho họ. Ba Mộc gật đầu nói, mọi chuyện tùy ý ngươi. Lý Vân Tiêu nhận được câu trả lời liền ra lệnh, hai con sâu này ồn quá, giết hết, nếu có ai dám ngăn cản thì giết hết. Câu cuối là nói với Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly dương mắt bốn mắt giao nhau với Lý Vân Tiêu, lòng lạnh lẽo. Phong Yếu Ly khẽ hừ, từ khi có được họa đấu chân thân thì bây giờ Phong Yếu Ly là họa đấu chân khu hoàn chỉnh. Tuy thực lực tăng hơn trước nhiều nhưng chưa tới trình độ biến thái, kêu Phong Yếu Ly một người đối kháng đám cao thủ Thiên Vũ Minh tất nhiên không được. Giận Vũ đang truy sát Tù, người Thiên Vũ Minh bao vây làm gã khựng lại. Giận Vũ tức giận quát, Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự muốn thành tử địch với ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân nói gì kỳ, đã bao giờ chúng ta không là tử địch. Tốt tốt, vậy ngươi đừng hối hận, Giận Vũ tức điên rồi lại không biết làm sao, chỉ có thể buông bỏ truy sát Tù, rút ra sau. Bàn Nghị, Cố Thanh Thanh xông hướng Tù và Giao Nữ. Bọn họ giật mình không dám trực diện uy lực Thiên Vũ Minh. Tù kinh kêu, Ba Mộc ngươi thật sự quên tình cảm ngày xưa sao? Nếu không có ta giúp ngươi thì bây giờ ngươi vẫn là nô tài của phổ, làm sao có ba gia đình cao như hôm nay. Ba Mộc thở dài, khẽ lắc đầu. Ba Mộc nhắm mắt lại, ngồi trên đài sen pháp hoa nhập định. Ánh mắt Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Giận Vũ, cứu binh của ngươi đâu? Nếu vẫn không đến thì ta có ý kiến là rút đi. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm hỏi. Cái gì, còn có cứu binh, nhanh chóng giết, giờ Giận Vũ đi lẻ là thời cơ tốt nhất giết chết. Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét bắn xuyên qua, Giận Vũ hoàn toàn biến sắc mặt không giành kịch chiến nữa, gã quát to. Đi, Giận Vũ xoay người bỏ trốn, giờ muốn trốn muộn rồi. Sấm sét xuyên qua Giận Vũ, hiện thân trước mặt gã, hai tay Lý Vân Tiêu kết ấn đánh ra. Giận Vũ hết hồn, nhưng dù gì gã dày dạn kinh nghiệm, long thân lắc nhẹ hòa vào hư không, để lại tàn ảnh. Bùm, tàn ảnh bị Lý Vân Tiêu đánh nát, Lý Vân Tiêu kinh kêu. Quy tắc thân pháp, một bóng xanh ra từ hư không, dưới chân xúc địa thành thốn thoáng chốc lao xa mấy trăm trượng. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, hừ, nếu như vậy mà để ngươi trốn được thì thật nực cười. Mắt phải hóa thành huyết nguyệt, Lý Vân Tiêu quát to. Nguyệt dương, cả không gian trở nên mềm mại vặn vẹo, Giận Vũ khựng bước chân, trên dưới dao động, lắc lư không dứt. Huynh đệ Lưu gia từ hai bên lao tới, bắt ấn. Ánh sáng chói mắt phát ra từ hai người biến thành hình dạng sáu cạnh tụ tập trên bầu trời. Hai hình sáu góc dung hợp lại diễn biến ra trăm góc cạnh thành hình dạng quả cầu ánh sáng bất quy tắc nhốt Giận Vũ lại. Long vực tinh vân quyết, sắc mặt Giận Vũ trầm trọng, nếu không cố gắng rất có thể gã sẽ gục ngã tại. Góc truyện audio.com, đây, Phong Yếu Ly vẫn đang bàng quan, Giận Vũ rất giận vì điều này. Hai tay bắt ấn, long vực quanh thân Giận Vũ xoay tròn biến thành đóa hoa hồng trong lòng bàn tay, gã vỗ ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, huynh đệ tinh thần tinh nguyên bày ra kết giới bị một kích lay động dữ dội, lực lượng long vực như rời núi lấp biển, từng đợt sóng càng dữ dội hơn. Giọng Lý Vân Tiêu vang lên, chỉ là vùng vẫy sắp chết, một thanh kiếm cương màu vàng mông lung từ chín tầng trời giáng xuống đâm vào kết giới. Liêu tinh thần hét to một tiếng, rút, hai người rút về sau ngay, biến mất trong hư không. Long vực của Giận Vũ đánh ra như đê vỡ đập thế năng tụt dốc nhanh. Một kiếm kinh thiên của Lý Vân Tiêu như từ chín tầng trời giáng xuống, nhân kiếm như nhất chém xuống. Giận Vũ hết hồn không kịp né tránh cứng rắn nghênh đón. Hai tay bắt ấn trước mặt hóa thành hình rồng tiến lên nghênh đón. Bùm, vuốt rồng đập vào thân kiếm ánh sáng vô tận khuếch tán. Kiếm khí quét tứ phương, cánh tay Giận Vũ bị kiếm quang cắt rách một mảnh vảy rồng chóc ra, máu phun tung tóe. Giận Vũ đau nhe răng trợn mắt, bùm, Giận Vũ không đỡ nổi, hộc ngụm máu bị đánh bay xa ngàn trượng. Giận Vũ mới ổn định thân hình thì không rảnh nghĩ đến cái gì xoay người hóa thành độn quang chạy trốn. Loài bò sát nhà ngươi kéo dài hơi tàn không biết bao nhiêu năm, kẻ nên sớm vùi xuống đất mà cứ sống dai nhách có gì vui. Hừ, mặt mũi các đời chân long bị ngươi làm mất hết, ngươi chết tại đây để lại chút tôn nghiêm cho long tộc đi. Đằng trước Giận Vũ lấp lánh ánh sáng, Sán và Trác hiện hình lạnh lùng nhìn Giận Vũ. Cơ thể hiện tại của Giận Vũ thủng lỗ chỗ, đấu với một người còn khó chứ nói gì bốn phía toàn là cường giả hư cực thần cảnh. Có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mặt Giận Vũ tái nhợt kêu lên, Yếu Ly huynh cứu ta. Phòng Yếu Ly lắc đầu thở dài nói, Giận Vũ huynh, làm người phải tự lập tự cường, chuyện gì đều tự dựa vào mình. Huống chi sự việc liên quan mạng sống, bản thân không cố gắng tranh thủ, dựa vào người khác làm sao được. Giận Vũ huynh hãy tự giải quyết cho tốt, ta đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Giận Vũ tức hộc máu, giận dữ hét, Phòng Yếu Ly, người ác lắm. Phòng Yếu Ly xì cười không thèm để ý Giận Vũ, một mình đi ra ngoài Hải Chi xâm lâm. Lý Vân Tiêu nheo mắt, Phòng Yếu Ly cũng là mối họa, nếu có thể trừ khử luôn là tốt nhất. Nhưng trước mắt phải phân biệt được yếu và thứ yếu, Giận Vũ mới là tai họa lớn nhất. Quan trọng là luân phiên chém giết với thuộc hạ của tù làm mỗi người bị tiêu hao rất lớn, Phòng Yếu Ly thì trong trạng thái cao nhất. So sánh hai bên nếu đánh nhau dù giữ Phòng Yếu Ly lại được e rằng phải trả giá cực đắt. Tù và giao nữ bị bàn nghị Cố Thanh Thanh giết cực kỳ chật vật. Tù biết đại thế đã mất vội nói. Ba Mộc ta đồng ý điều kiện của ngươi, mau dừng tay. Ba Mộc nhướng mí mắt. Giờ phút này hết thảy do Vân Thiếu Gia làm chủ, ta không xen vào được. Tù căng thẳng hét lên. Lý Vân Tiêu nói nhảm nhiều vậy, chết cũng không thể chết trong yên lặng sao. Người có tư cách gì bàn điều kiện với bản thiếu gia? Mắt Lý Vân Tiêu chất chứa châm chọc ra lệnh. Giết, tù vừa kinh vừa giận, đầu óc ngu ngơ. Gã là cường giả xuyên suốt xưa nay, tuy đối phương là chủ giới tần bi nhưng dù gì là nhân loại kinh nghiệm còn thấp, tù không thèm đặt đối phương ở vị trí ngang hàng mình. Cách chương.